Chương 764, Vĩnh Sinh, trở về nhà. Đắt bận bịu ăn cơm nhóc con, hiển nhiên cu nở dê ẩn có cảm giác hướng hắn nương thân nhìn sang, tiếp đó hắn sẽ không ăn, đã hoang mang rối loạn bay qua, nương nương nương mị nhi càng là lập tức xuất hiện tại Yến Du bên cạnh, đại tiểu thư bưng bát cơm cửu anh cu nở dê đi qua, tiện thể đem nhanh khóc rồi nhóc con ngầm lấy, dụ dỗ nói, tiểu bảo đừng khóc. Mẫu thân ngươi khẳng định không có việc gì có cha ngươi ở đây quắt lấy miệng nhỏ miệng Yến tiểu bảo trong mắt có nước mắt, thế nhưng còn không có. Khóc ra đến, dù sao cửu anh câu kia có cha ngươi ở đây, thành công trấn an đến hắn. Có thể là hắn vừa nhìn thấy cha hắn máu trên mặt, nhìn nhìn lại hắn nương thân không tốt lắm dáng vẻ, vẫn là muốn khóc thấy được tiểu bạch miêu đã đang sờ sờ hắn mượt mà tiểu cổ, meo meo meo dô đi lên. Cửu anh liền có chút kinh sợ sợ hãi nhóc con khóc lớn lên. May mắn tại nhóc con không kèm được trước, người ta đại tư mệnh đã đem hắn ôm qua đi, không phải cửu anh ngẫm lại đã cảm thấy chính mình chín cái sọ não đều tại đau. Mà bị cha ruột ôm qua đi Yến tiểu bảo, hắn liền rơi nước mắt, cha tiếp đó liền bị cha hắn nói, không cho phép khóc, trước chị ngươi mẫu thân, dùng ngươi tiểu hoa hoa. A nha trên mặt còn mang theo nước mắt nhóc con tại choáng váng một chút sau đó, lập tức trẻ con kêu lên, hoa hoa à. Giúp bảo A Khả kỳ thật tại hắn còn không có kêu ra tiếng lúc, liền đã có ngông lung bạch mang, theo hắn béo con trong thân thể tỏ khắp đi ra, bao phủ lại hắn nương thân. Lệnh hắn còn đang hỏi, hoa hoa, thế nào, không, đi ra bưu đồng thành tượng trưng mở ra một đóa hoa tới thần hoa, hắn liền bao lấy nhóc con tiểu tay mập, hiển nhiên là tại gia hiệu nó tiểu chủ nhân không cần lo lắng. Người ta hiến tiểu bảo lại gấp, không cứu bảo, cứu nương không có cách nào thần hoa lúc ấy liền bệ hiệu. Tại Yến Du toàn thân mở một vòng. Nhóc con cái này hài lòng, gậy ngốc con trai. Dung giật chỉ có thể nói như vậy. Meo chít đã bay lên cho hắn liếm xoa trên mặt những cái kia máu tiểu bạch miêu. Hắn liền cào hắn một cái. Meo meo meo tiểu bảo khả ái liền thông minh. Chỗ nào choáng váng bị liếm một mặt dung đại tư mệnh. Căn bản không có tay đẩy ra cái này. Meo chít trực tiếp bị liếm lấy vừa vặn. Khuôn mặt tuấn tú đã đen nhanh chóng liếm tốt tiểu bạch miêu liền đắc y rào rạt nhảy đến cửu anh trên đầu. Meo cửu anh chỉ có thể nói, tiểu bạch thật đúng là can đảm mập phải biết, người ta giật nhi lúc còn rất nhỏ liền. Không cho người ta hôn, cũng chỉ hắn mâu thân cùng mụ nội nó có thế hôn hai cái, kẻ bên cạnh tất cả đều bị hắn cự tuyệt cái này mèo thế mà còn dám ở thơ y điếm na y, đi liếm hắn mặt quả nhiên không hổ là nhất biết tìm đường chết tiểu bạch, chịu phủ. Mà bị liếm sạch sẽ trên mặt vết máu rung giật, hắn tại liếc nhóc con tiểu bạch miêu một cái sau đó, ngược lại là không có phát tác. Bất quá hắn cái nhìn này đã cho nguyên bản dương dương đắc ý tiểu bạch miêu, lập tức nhảy, co lại đến Mị Nhi trên người. Vội vàng không kịp chuẩn bị Mị Nhi sửng sốt một chút, ngược lại là không có đuổi đi tiểu bạch miêu, cu nở dê rốt cục có thế chỉ hoán xuống lo lắng hỏi, cô ra, đại tiểu thư thế nào không có trở ngại, có tiểu bảo tại, rất nhanh có thế khôi phục. Đáp ứng xong nói đại tư mệnh, lại khẽ rũ xuống lớn mà dày đen lông mi, gợi cảm môi mỏng cu nở dê nhết thành một đầu tuyến. Nhưng nghe vậy Yến tiểu bảo liền lại cao hứng đi lên, gậy bảo gậy ửng, nhất gậy. Dung giật ngược lại là không chút nào keo kiệt khen con trai. Dù sao nếu không phải hắn cái này con trai có được vĩnh sinh thể chất, lại cùng cô vợ trẻ huyết mạch tương liên, còn chân trị không tốt cô vợ trẻ thương thế kia, bởi vì cô vợ trẻ tổn thương, rõ ràng là bởi vì năng lượng tương xung dẫn đến. Nếu như hắn không có suy đoán, cô vợ trẻ mặc dù lĩnh ngộ loại này đủ để cho nàng vượt thời đại xương bá lực lượng, nhưng nàng thân thể xác thực liền bị quản chế cùng thời đại. Cho nên thân thể của nàng mới có thể bởi vì siêu phụ tải, mà bị trọng thương thổ huyết. Kết quả này là Dung Giật không nguyện ý nhìn thấy. Tiểu Ngư Nhi đau lòng trong ngực con nhỏ Dung Giật, hắn đã cúi người hôn một chút cô vợ trẻ mi tâm. Bẹp lập tức đi theo hôn vào tới nhóc con, thật đúng là không cam lòng rớt lại phía sau. Đem lúc đầu tâm tình có một ít nặng nề Dung Giật xem cười, ngốc con trai. Cha ngốc bảo thông minh không phục Yến tiểu bảo lập tức cãi lại. Dung Giật liền đem cái này con trai lột đến cổ bên trong chọn một cái, đặc biệt là chọn một cái kia xanh lông tơ a bị chọn đến giận rồi nhóc con ngay tại dãy rùa. Kháng nghị cha hắn thô lô thế là Yến Du mở mắt ra lúc, nhìn thấy liền là tiểu tể tể bị cha hắn nhân cổ bên trong vò loạn một trận hình tượng. Không để cho nàng do vỗ nhẹ con trai cha hắn tay, làm gì đâu này nương lập tức dây rủa ra cái đầu nhỏ Yến tiểu bảo, hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy, hắn nương thân tỉnh rồi tiếp đó. Yến Du cu nở dê tương đối kinh nhìn thấy, phấn nhào nhào con trai, đầu tái rồi mà hoàn toàn không biết mình tóc đã xanh nhóc con, hắn liền kích động tránh thoát cha hắn ma chảo, bay tới hắn nương thân bên cạnh, dính sát hắn nương thân, nương nương tốt giật giật Yến Du xác thực cảm giác còn tốt, bất quá nàng tương đối quan tâm con trai tiểu lục đầu, đã đem con trai ôm lấy ma họ y, tóc chuyện gì xảy ra a không có minh bạch Yến tiểu bảo tiềm thức sờ sờ đầu, mò tới chính mình tiểu tóc tóc, vẫn rất vui vẻ, co lại, vừa dài, ngắn. Không sợ không chỉ giản lược bày tỏ tóc của mình có lại không có qua Yến tiểu bảo cho rằng sao, một lần nữa mọc ra, ngắn không quan hệ chỉ cần không phải đầu chọc là được vẫn rất thỏa mãn. Yến Du liền tương đối một lời khó nói hết nhìn xem đại tư mệnh. Người ta đại tư mệnh ừm hừ một tiếng, thành thật bày tỏ, vi phu cũng không biết, đại khái là di truyền thế nào không di truyền điểm khác màu sắc mặc dù cái này xanh lông tơ cu nở dê thật đáng yêu thế nhưng đi Yến Du nhìn xem dưới mắt con trai. Trung quy không nhịn được muốn đến nhân sâm hoa hoa, liền là đỉnh đầu lá xanh, tiểu thân thể trắng trắng mềm mềm loại kia, để nàng đều nhịn không được cắn hai cái, có phải hay không không tốt lắm dễ dàng nhận người thèm nhỏ dãi. Quay lại sẽ thay đổi đi. Đại tư mệnh cu nở dê không quá xác định, dù sao hắn khi còn bé cũng không có sinh qua, cái này con trai là đột biến, hắn cũng nói không rõ ràng. Cái gì đần độn Yến tiểu bảo còn không biết, chính mình tái rồi. Thế nhưng nghe được một chút không thích hợp, đã đang sờ chính mình tiểu nao xác, thế nào Yến Du chỉ có thể hôn một chút đứa con yêu tiểu lục đầu bày tỏ, tiểu lông tơ khả khả ai ai Yến tiểu bảo liền bị thô y phô nở dê đến mư cờ thật vui vẻ, bất quá hắn còn không quên đuổi theo hỏi, nương tốt tốt rồi đa tạ tiểu bảo thật lợi hại. Tiếp tục con trai Yến Du có thế cảm giác được, chính mình cái kia mạc dành kỳ diệu thương thế, đang bị con trai mềm mềm lực lượng kéo dài chữa trị. Cách càng vui vẻ hơn Yến tiểu bảo, hắn liền ôm chặt lấy hắn nương thân, toàn thân lan ra mông lung bạch mang càng đậm mấy phần, hiển nhiên bị thô y phô nở dê đến mư cờ càng có động lực rồi Yến Du cu nở dê ôm chặt mềm mềm con trai, còn ngước mắt nhìn về phía một mực ngưng tụ nàng đại tư mệnh, ta không sao, đừng lo lắng. Ừm. Liền hôn một chút cô vợ trẻ mi tâm rung giật, cu nở dê không nhiều lời cái gì, chúng ta trở lại. Yến Du một cách tự nhiên ôm lấy nàng phu quân cao y cổ, ừm, cha bọn hắn đều đang đợi lấy nữa nha. Đông nhiên chuyển động 18 cái mắt cửu anh liền hỏi, ta đây đi trước mang một ít thổ đặc sản các ngươi đợi lát nữa nói xong liền muốn chạy cửu anh, lúc ấy liền bị người ta đại tư mệnh một tay bắt được, đừng thèm, trở về. Ai ai cái gì thèm cửu gia gia nghe không hiểu cửu gia gia là đi mang một ít vượt thời đại thổ đặc sản trả lời cửu thiên cái này đi ra du ngoạn một chuyến. Không phải mang thủ tín trở lại cửu anh cực kỳ nịnh nọt bày tỏ, chính mình là cái phi thường hiểu được đạo lý đối nhân xử thế cửu anh vương đáng tiếc mị nhi vô tình vạch trần nó nói dối, ngươi chính là muốn đi an vụ người. Làm sao nói đâu cửu anh phảng phất bị dẫm lên cái đuôi, 18 cái mắt trợn thật lớn một bộ siêu cấp hung dáng vẻ thế nhưng mị nhi một điểm không kinh sợ, lời nói thật cửu anh. Hắn không nghĩ lý tới cái này tiểu nương môn hắn liền xem trả lời đại tư mệnh á không nhìn về phía Yến Du chuẩn bị lại nói ra thế mà chúc mừng Yến nữ quân. Mang theo hỗn độn chi tử xuất hiện hữu thần sứ, hắn đến rồi. Côn Lôn thập nhị thiên bên trong, duy nhất hiểu chân tướng hắn, tới trước tống hành. Ôm vợ con đứng dậy dùng đại tư mệnh, rõ ràng sâu ngưng hữu thần sứ một cái. Để người ta hữu thần sứ có chút chứng mắt, bất quá Yến Du đã trả lời, đa tạ. Hữu thần sứ liền không có lại nhìn đại tư mệnh, mà là tiếp tục nói ra, cái kia tại hạ đa tạ ngươi, sau đó chúc Yến nữ quân tâm tưởng sự thành, lại không ưu phiền. Sắc mặt còn có chút tái nhợt Yến Du cười, cũng là chúc phúc nói, nguyện ngươi Côn Lôn có thế đến đây dài dài thật lâu. Đã không còn Vân Liêm, Côn Lôn thời đại lại đi về phía dạng gì kết cục, đã không có người biết. Nhưng Yến Du nghĩ, hẳn là sẽ so Vân Liêm tại lúc tốt áo ít nhất Côn Lôn thời đại các sinh linh. Đem có thể tự chủ quyết định chính mình sau cùng kết cục, không phải bị trước giờ cưỡng ép thôn phệ. Nếu như có thể Yến Du kỳ thật muốn nhìn một chút, Côn Lôn thời đại phải chăng còn lại chung kết nhưng nàng hiểu không thể, nàng không thể ở chỗ này ở lâu. Cho nên nàng đã tự thân xuống đất, hướng hưu thần sứ cầm một quyền, chuyến này có thể thuận lợi như vậy, cái này hưu thần sứ cung cấp tình báo, không thể bỏ qua công lao. Cáo tử. Hưu thần sứ nắm quyền bái biệt. Cáo tử. Yến Du cũng nói khác, hơn nữa nàng cái này tiếng nói đừng vừa nói xong, người ta đại tư mệnh liền đã mang theo toàn ra, cùng cửu anh, mị nhi, tiểu bạch miêu, cùng một chỗ rời đi. Mèo tiểu bạch miêu vẫn còn nghi ngờ chỉ người ta hữu thần sứ, muốn nói, giật nhi cái kia không phải cũng là ngươi sao, thế nào không mang đi A Miêu?